Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, ta có ấn tượng rất tốt về nơi này nhưng nghĩ đến việc mình từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong khuê phòng, không biết làm gì, ta lại không tiện nói ra chuyện mình muốn ở lại đây không nói đến việc ta không có cách kiếm sống. Biên quan khổ cực, nếu ta ở lại đây, chắc chắn sẽ phải mặt dày cầu xin họ giúp đỡ. Chỉ nói đến phủ tướng quốc, nếu ta thực sự ở lại biên cương không trở về, họ có thực sự có thể để ta ở đây không? Huống hồ, tình hình của ta và Kiều Đồng hiện tại, không ai biết khi nào chúng ta có thể đổi lại. Ta do dự mãi, không biết trả lời thế nào, cho đến khi Hứa Lăng Phong hỏi ta, Trúc cô nương có muốn ở lại đây không? Nếu Trúc cô nương có ý, những chuyện khác đều không cần quan tâm. 30 mọi chuyện bên phía Kiều Đồng đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Phủ tể tướng và đại hoàng tử bắt đầu nhắm vào Tống Địch trên triều đình nhiều lần. Tống Địch tự loạn trận tuyến, hậu viện lại liên tục xảy ra sóng gió. Kiều Đồng nói với ta, tâm tư của Tống Địch đã đê, a, o động. Ta cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, có thực sự nên ở lại biên cương như Hứa Lăng Phong nói không? Nhưng vẫn chưa quyết định xong, bên này đã xảy ra một biến cố nhỏ. Ngày hôm đó, Hứa Lăng Phong đột nhiên nói với ta, đã điều tra ra được thân phận của thích khách ngày đó hành thích chúng ta. Chỉ là, không ngờ, thích khách đó lại không phải do Bắc Địch phái đến. Chúng khai rằng, chúng là người của đại hoàng tử. Đại hoàng tử, ta kinh ngạc, không được, ta phải báo cho Kiều Đồng trước. Nhưng Hứa Lăng Phong ngăn ta lại. Không, cũng không phải người của đại hoàng tử. Hứa Lăng Phong đột nhiên thay lại lời. Thích khách đó thực ra là người của Triệu Đình Văn. Triệu Đình Văn, hắn muốn gì? Mặc dù ta để Kiều Đồng liên lạc với đại hoàng tử, nhưng ta tin Hứa Kiều Đồng hành động rất kín đáo. Ngoài đại hoàng tử ra, không ai biết chuyện này liên quan đến biên cương. Ta đột nhiên hiểu ra, hắn muốn các ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm là đại hoàng tử muốn ám sát Kiều Đồng. Hứa Lăng Phong và Hứa Kiều Đồng đều là những người có võ công cao cường. Thích khách nào dám công khai hành thích hai người họ trong thành. Trừ khi chúng là tử sĩ, mục đích chỉ là dùng một mạng để đổi lấy sự hiểu lầm của Hứa Kiều Đồng. Ta vừa mới thay Hứa Kiều Đồng từ chối Triệu Đình Văn, hắn liền tìm thích khách đến ám sát ta. Không phải là hắn hận ta đến tận xương tủy, mà là thế lực mà hắn coi trọng, cho dù không ủng hộ hắn, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. 31 Hứa Lăng Phong thở dài, bằng chứng không đủ để lật đổ hắn trước mặt thánh thượng, chỉ có thể chịu thiệt thòi này. Cũng đúng, dù sao Triệu Đình Văn cũng là hoàng tử. Thánh thượng có không thích hắn đến mấy, cũng không thể vì Hứa gia mà trừng phạt Triệu Đình Văn. Huống hồ, Hứa gia đã có thể khiến tam hoàng tử kéo bè kéo cánh. E là cũng khiến thánh thượng lo lắng không ít, lúc này, cẩn thận còn chưa đủ. Nếu chủ động kéo tam hoàng tử vào, e là sẽ khiến thánh thượng cảm thấy họ là đảng vũ của các hoàng tử khác. Không thể chịu thiệt thòi được, ta nói. Đại hoàng tử đương nhiên sẽ tìm hắn và Tống Địch tính sổ. Còn về chúng ta, nếu ngươi không phục, chúng ta đương nhiên có thể đòi lại thiệt thòi này. Hứa Lăng Phong nói, ồ, ta nhớ, Hứa Kiều Đồng đã nói, nàng đã rất lâu rồi không được xem pháo hoa. Vì vậy, Triệu Đình Văn dùng màn pháo hoa kia để lấy lòng nàng. Biên cương khổ cực, mọi người đều sống không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều Đồng là đích nữ của hầu phủ, vậy nên đã lâu không được xem pháo hoa. Hơn nữa, trước đây khi ta đến trường bắn, ta cũng từng gặp những tướng sĩ đó. Mặc dù mặc áo giáp nhưng vẫn có thể thấy quần áo rách dưới. Sau khi hồi kinh, hắn sống không tốt nổi đâu. Ta cười nói, nhưng trước khi hồi kinh, chúng ta chắc chắn có thể lột một lớp da của hắn trước. 32 tam hoàng tử đã muốn hồi kinh từ rất lâu rồi. Hắn không phải là võ tướng trời sinh. Lại không có tài lãnh binh. Ở biên cương khó có thể phát triển thế lực của mình. Nếu không phải thánh thượng đuổi hắn đến đây, lấy mỹ danh là rèn luyện. Nếu hắn ở kinh thành, không biết đã bồi dưỡng được bao nhiêu thế lực rồi. Đáng tiếc là hắn ở biên cương lại muốn đi đường tắt, quyến rũ Kiều Đồng. Cũng không quyến rũ được, đều tại thánh thượng không cho hắn hồi kinh. Nếu không, hắn và đại hoàng tử sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ngay cả khi hợp tác với Tống Địch cũng phải nơm nớp lo sợ. Nhưng thánh thượng không cho phép. Đại hoàng tử quả thực muốn hắn hồi kinh. Kẻm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện. yêu tôi yêu chuyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay nhoa. Ai muốn kẻ thù chính trị của mình luôn rình rập bên ngoài, còn không bằng điều về kinh thành, nuôi dưới mí mắt của mình. Hai người này chẳng phải là một công đôi việc sao? Không, vẫn chưa phải là một công đôi việc, còn phải cần ta đứng ra hòa giải. Lần đầu tiên ta chủ động hẹn Triệu Đình Văn ra ngoài. Triệu Đình Văn tỏ vẻ vô cùng ân cần, có lẽ hắn cho rằng ta đã hồi tâm chuyển ý. Dù sao, theo hắn thấy, một cô nương mười mấy tuổi, vừa biết được thích khách hành thích mình lại là người của hoàng tử phái đến, sẽ lo lắng cho an nguy của cha huynh mình. Trong lúc hoảng loạn, tìm một người có cảm tình để nương tựa cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn đã nhìn nhầm rồi. Hứa Kiều Đồng không phải là người như vậy, ta cũng không phải là người như vậy. 33 Vì vậy, khi Triệu Đình Văn nhìn thấy thích khách, hắn thực sự rất kinh ngạc. Sao vậy? Ta cười hỏi, Tam Hoàng Tử không nhận ra hắn sao? Trước khi đến gặp Triệu Đình Văn, ta đã cố ý tìm Hứa Lăng Phong, nhắc đến thích khách đó. Hứa Lăng Phong nói đúng, chỉ dựa vào thích khách này, không thể lật đổ Triệu Đình Văn. Nhưng đủ để đe dọa hắn. Cách chương.